Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321. Nhật Bản kinh tế chỉ đạo đặc sứ, ở cùng William thiếu tướng đánh xong gôn bóng sau, Hát đi đến Washington, bái phỏng Johnson tổng thống. Johnson tuy rằng rất bận, còn là chuyên môn sắp xếp ra thời gian, xin mời Hát đi ở Nhà Trắng ăn cơm tối. Sau đó hai người ở văn phòng bên trong giao lưu rất lâu. Hát đi, ta nghe nói ngươi ở Hồng Kông tiến hành rồi rất nhiều đầu tư. Ngươi là muốn cùng ta tán gẫu Hồng Kông sự tình sao? Johnson hỏi, Hát đi lắc đầu một cái. Không, ta nghĩ cùng ngài Tổng thống tâm sự Nhật Bản. Johnson hơi kinh ngạc. Hắn biết gần nhất Hát đi ở Hồng Kông tiến hành rồi không ít đầu tư. Bởi vì phương Bắc chiến sự, sợ đầu tư thất bại vì lẽ đó quá đến phía bên mình. Hy vọng chính phủ tạo áp lực bảo vệ đầu tư. Không nghĩ đến Hát đi không có ý định tán gẫu Hồng Kông, mà là nói tới Nhật Bản. Nhật Bản làm sao? Johnson hỏi, ta từ Hồng Kông trên đường trở về, đi ngang qua Nhật Bản xuống máy bay nhìn một chút, đồng thời xem một chút tư liệu. Bên kia ở thực hành, deadline, sau. Tuy rằng lạm phát được ngăn chặn, nhưng cũng làm cho Nhật Bản kinh tế lại lần nữa nghiêm trọng suy yếu. Hát đi nói rằng, Johnson cười nhạt, nói, chúng ta đối với Nhật Bản chính sách là, từ chính trị, kinh tế, quân sự khắp mọi mặt tiến hành độ cao khống chế. Này phù hợp nước Mỹ lợi ích. Hát đi cười cợt, ta cũng không phải vì Nhật Bản cầu xin. Người biết ta đã từng ở trên chiến trường cùng người Nhật Bản chém giết. Đối với bọn họ có thể không có gì hay ấn tượng. Ta nghĩ đến chính là, bây giờ đối với Nhật Bản kinh tế khống chế phương pháp, chỉ là khống chế cùng đả kích, hay là có thể có càng tốt hơn, ảnh hưởng càng sâu xa biện pháp. Há, ngươi nói xem, ta từ Mark San trong kế hoạch, nghĩ đến có thể hay không đối với Nhật Bản cũng thực hành một cái kinh tế kế hoạch, thu mua Nhật Bản sản nghiệp. Đem tài sản sự nghiệp của bọn họ kinh tế khống chế ở trong tay chúng ta. Nếu như có địa phương xí, nghiệp ngẩng đầu, liền toàn lực chèn ép, đem toàn bộ kinh tế vững vàng khống chế ở trong tay chúng ta. Mặc dù bọn họ sau này có khôi phục, cũng không thể trở nên mạnh mẽ. Hát đi nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi cảm thấy đến có thể khống chế được sao? Johnson hỏi, ha ha. Chỉ dựa vào Hát đi tập đoàn hoặc là California tập đoàn tài chính khẳng định không được. Vì lẽ đó ta dự định liên hệ Rockefeller, Morgan, còn có hắn tập đoàn tài chính. Du thuyết bọn họ cùng nhau khởi hành động. Ngài cảm thấy lấy sức mạnh như vậy, vẫn chưa thể khống chế Nhật Bản kinh tế sao? Hát đi nói, ngươi muốn biết một cái đoàn khảo sát. Đúng, ta dự định làm một cái Nhật Bản kinh tế đoàn khảo sát. Có điều ta hy vọng ở ngài nơi này, được chính phủ đồng ý. Dù sao Nhật Bản là quốc gia thua trận, các hạng đầu tư cần muốn chiếm được chính phủ đồng ý. Hơn nữa khả năng kế hoạch cũng không nhỏ. Hát đi nói, Johnson Tổng thống suy nghĩ một chút. Hát đi, đề nghị của ngươi ta cảm thấy đến không thành vấn đề. Cùng chính phủ đối với Nhật Bản chính sách kết hợp lại. Ta đã có cái đề nghị. Đoàn khảo sát cái này danh nghĩa có chút yếu đi, không bằng làm một cái kinh tế chỉ đạo đoàn. Johnson nói, kinh tế chỉ đạo đoàn, có cái gì không giống sao? Hát đi hỏi, chính phủ đã đứt đoạn mất đối với Nhật Bản kinh tế viện trợ. Nhật Bản tháng ngày xác thực không dễ chịu. Chính phủ Nhật Bản nhiều lần còn phát tới thỉnh cầu, hy vọng tiếp tục được viện trợ. Ta phủ quyết bọn họ sở hữu thỉnh cầu. Hiện tại ngươi nhắc tới đối với Nhật Bản tương lai kinh tế khống chế phương án, ta cảm thấy đến có thể được. Một mặt khống chế Nhật Bản kinh tế, một mặt có thể để cho bọn họ tự thực lực, thông qua sinh sản thu được lương thực, không cần vẫn muốn cầu viện trợ. Kinh tế đoàn khảo sát là đầu tư tính chất, mà kinh tế chỉ đạo đoàn là bán chính thức tính chất. Ta có thể cho ngươi một cái Nhật Bản kinh tế chỉ đạo đặc sứ thân phận. Đối với Nhật Bản kinh tế tiến hành chỉ đạo, như vậy càng thuận tiện ngươi làm việc. Hát đi rốt cục nghe rõ ràng. Nhật Bản kinh tế chỉ đạo đặc sứ. đại biểu chính phủ nước Mỹ đối với Nhật Bản kinh tế tiến hành chỉ đạo. Này không phải là Nhật Bản kinh tế Thái Thượng Hoàng à? Tuy rằng không bằng MacArthur cái này quân sự, trong chính trị Thái Thượng Hoàng, nhưng ở Nhật Bản cũng đầy đủ dùng. Hát đi mừng rỡ trong lòng, có loại ôm lấy Johnson hôn một cái kích động. Lúc trước Hát đi hao hết tâm lực trợ giúp Johnson, bây giờ báo lại từ từ hiển hiện ra. Quan không quan Hát đi không đáng kể, chủ yếu là có thân phận này. Hắn ở Nhật Bản làm việc là có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thực Johnson đối với Nhật Bản cũng không phải rất quan tâm. Nhật Bản chiến bại giải tán quân đội, nước Mỹ trú quân, Thiên Hoàng đã thành vật biểu tượng. Ở thêm vào một ít liệt chính sách, hiện tại Nhật Bản đã bị nghiêm trọng cắt. Mà vào lúc này, Nhật Bản địa duyên chính trị còn chưa lộ ra. Muốn đến sang năm mới sẽ trở thành phương Đông lô cốt đầu cầu. Cũng từ từ thả ra đối với Nhật Bản hạn chế. Ngài Tổng thống, ta còn có một việc. Hát đi nói, chuyện gì? Sau trận chiến căn cứ điều lệ, chính phủ tịch thu Nhật Bản rất nhiều nguyên quân công xí nghiệp. Bao quát nhà xưởng, cơ khí các loại, ta tra xét một hồi. Rất nhiều liền bao bọc ở nơi đó. Tình huống như thế quá lãng phí. Chính phủ có hay không dự định bán ra? Hát đi hỏi. Johnson nhìn Hát đi, cười nói, nếu như ngươi muốn có thể bán cho ngươi, có điều những thứ đó cũng không ít, một ít phế phẩm, ta cảm thấy đến giá cả có thể thấp một ít. Hát đi nói, Johnson ha ha cười lên, ngươi hiện tại là Nhật Bản kinh tế đặc sứ, những người vật tư xử lý liền giao cho ngươi đi, dù sao đó là vấn đề kinh tế. Hát đi cùng Johnson Tổng thống lại hàn huyên rất nhiều chi tiết nhỏ. Vẫn cho tới rất muộn Hát đi mới cáo từ. Ngày mai, Washington Post phát biểu một phần không lớn đưa tin. Johnson Tổng thống xét thấy Nhật Bản kinh tế nghiêm trọng suy yếu. Đi ngang qua chính phủ Nhật Bản luôn mãi thỉnh cầu dưới. Chuẩn bị thành lập Nhật Bản kinh tế chỉ đạo đoàn. Phó Nhật chỉ đạo vấn đề kinh tế. Johnson Tổng thống lâm thời ủy nhiệm Hát đi tập đoàn chủ tịch John. Hát đi tiên sinh. Vì là Nhật Bản kinh tế chỉ đạo đoàn kinh tế chỉ đạo đặc sứ. Nước Mỹ Tổng thống là Tam Quân Thống. Soái, đồng thời cũng là chính phủ thủ lĩnh. Có thể trực tiếp nhận lệnh Nhà Trắng bên trong quan chức. Nội các thành viên, chú các quốc gia đại sứ. Cái gọi là đặc sứ, cũng chính là Tổng thống đặc biệt sứ giả. Nghiêm chỉnh mà nói xem như là Nhà Trắng quan chức. Tổng thống có thể trực tiếp tuyên bố. Lão đặc nhiệm mệnh nữ nhi mình làm tổng thống cố vấn. Sau đó lại nhận lệnh con rể làm cố vấn an ninh. Rất nhiều người cảm thấy đến kỳ quái. Này không phải dùng người không khách quan sao? Thực nước Mỹ liền như vậy. Hát đi cùng Johnson tổng thống quan hệ. Rất nhiều người đều biết. Làm một nhà tập đoàn công ty lão bản. Làm một cái kinh tế chỉ đạo đặc sứ không hề có một chút vấn đề. Huống hồ vẫn là Nhật Bản. Hiện ở người Mỹ căn bản không ai quan tâm Nhật Bản. Chỉ biết hắn là bị nước Mỹ làm mất đi bom nguyên tử quốc gia thua trận. Sinh hoạt nên rất thê thảm. Nếu không thì cũng sẽ không cần kinh tế chỉ đạo đặc sứ. San Francisco, Giannini trang viên. Mở ra báo chí sau Giannini nhìn thấy nhận lệnh đưa tin. Biểu hiện hơi sững sờ. Hắn biết Hát đi chuẩn bị làm một cái Nhật Bản kinh tế đoàn khảo sát. Không nghĩ đến đi tới một chuyến Nhà Trắng. Đến lấy một cái kinh tế chỉ đạo đoàn đặc sứ. Có điều ngẫm lại thân phận này. Thật giống so với đoàn khảo sát càng tiện dụng. Giannini cười cợt. Đây chính là chống đỡ chính khách chỗ tốt. Khi ngươi muốn làm cái gì thời điểm. Liền có thể làm được. Leng keng tương đương. Giannini trang viên phòng khách chuông điện thoại reo lên. Là California tập đoàn tài chính hắn đối tác đánh tới. Dò hỏi Giannini có biết hay không Hát đi làm Nhật Bản kinh tế đặc sứ sự tình. Giannini cười nói. Ở Hát đi Washington trước. Cố ý đến ta chỗ này đến rồi một chuyến. Hắn cảm thấy đến Nhật Bản bên kia sau này gặp phát triển lên. Dự định tiến hành đầu tư. Ta đã đồng ý tập đoàn tài chính đồng thời theo vào. Yên tâm. Hắn đi Nhật Bản trước. Nhất định sẽ triệu tập đại gia. Nếu như tập đoàn tài chính bên trong có xí nghiệp muốn đi Nhật Bản đầu tư, có thể đồng thời đi theo. Giannini nói, hóa ra là như vậy. Nhật Bản chỗ kia kiếm tiền sao? Đối tác hỏi, Hadi cảm thấy đến kiếm tiền. Điện thoại đối diện người kia trầm ngâm mấy giây. Hadi đầu tư đều là mang theo thiên mã hành không mùi vị. Có điều cho tới nay mới thôi hắn còn giống như không có thất bại quá. Ta cảm thấy đến có thể tín nhiệm hắn. Không ngừng Giannini nhìn thấy Hadi ủy nhiệm đưa tin. David Rockefeller cũng nhìn thấy. Bây giờ châu Âu đoàn khảo sát đã sớm kết thúc. David trở lại New York. Ngày hôm nay trong lúc vô tình qua báo chí liên quan với Hadi nhận lệnh. David hơi kinh ngạc. Cái này Hadi làm sao đột nhiên thành Nhật Bản kinh tế đặc sứ? Lẽ nào hắn đối với Nhật Bản lại có ý nghĩ? David thực vẫn rất tò mò Hadi đầu tư. Bao quát lần trước đầu tư Hối Phong ngân hàng. Hắn cũng mang theo thí nghiệm tính chất. Gần nhất cái kia phương Đông quốc gia tình thế phong vân nổi loạn. David vẫn rất quan tâm. Dù sao hắn đầu tư mấy chục triệu đô la Mỹ. Rất muốn tìm Hadi tâm sự. Cầm điện thoại lên cho Los Angeles Hadi tập đoàn đánh tới. Để bọn họ hỗ trợ liên hệ Hadi. Liền nói David Rockefeller tìm hắn. Hadi tập đoàn công nhân viên không dám thất lễ. Mau mau liên hệ ở Washington Hadi. Thời gian không lâu, David văn phòng chuông điện thoại vang lên. Bên trong truyền đến Hadi âm thanh. David, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Hadi cười nói, ta vẫn muốn tìm ngươi tâm sự. Nghe một chút ngươi đối với Hồng Kông cái nhìn. Bởi vì hiện ở chuyện bên kia Thái. Ta rất lo lắng cái kia bút đầu tư gặp đổ xuống sông xuống biển. Còn có ta ngày hôm nay xem báo. Ngươi bị Johnson Tổng thống ủy nhiệm vì là Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Chuyện này là sao nữa? David nói rằng, ta đang chuẩn bị đi New York. Đợi được New York chúng ta gặp mặt tường tán gẫu. Hadi nói, được, ta ở New York chờ ngươi. David nói, mà giờ khắc này ở Washington Hadi trụ khách sạn. Nhật Bản đại sứ chính đang tới rồi. Sáng sớm đại sứ quán nhận được thông báo. Hadi được ủy nhiệm làm Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Ít ngày nữa đem đi đến Nhật Bản. Đối với Nhật Bản tiến hành kinh tế chỉ đạo. Để đại sứ quán thông báo Nhật Bản phương diện. Lúc làm tiếp đãi chu đáo công tác. Bây giờ Nhật Bản kinh tế kề bên tan vỡ. Chính phủ Nhật Bản vẫn đang tìm kiếm chính phủ nước Mỹ trợ giúp. Có thể Johnson chính phủ đối với Nhật Bản rất hiển nhiên không có tiếp tục trợ giúp tâm tình. Hiện tại bỗng nhiên nhận lệnh một vị Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Đi đến Nhật Bản chỉ đạo kinh tế sự vụ. Nhật Bản phương diện cảm giác ánh dạng đông xuất hiện. Lập tức điện báo thông báo Nhật Bản phương diện. Khi chiếm được Nhật Bản phương diện về điện sau. Đại sứ vô cùng lo lắng đến bái kiến Hadi. Hadi tình huống đại sứ tự nhiên biết. Nước Mỹ có tiếng đại phú hào. Tài sản vài tỷ đô la Mỹ. Danh nghĩa sản nghiệp mấy chục nhà. California tập đoàn tài chính đối tác một trong. Càng là Johnson tổng thống tuyển cử lúc to lớn nhất người ủng hộ. Danh nghĩa nắm giữ Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình. Hiện tại là nước Mỹ to lớn nhất truyền thông ông trùm. Lần trước Mark San kế hoạch châu Âu đoàn khảo sát một thành viên. Ở các nước châu Âu tiến hành rồi bút lớn đầu tư. Mặc kệ là hắn hiện thực thân phận vẫn là chính thức đặc sứ thân phận. Đều đủ để chính phủ Nhật Bản không dám thất lễ. Thư ký báo cho Hadi. Nhật Bản chú Mỹ đại sứ bái phòng. Hadi thả xuống báo chí làm cho đối phương đi vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.